Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4350, tiểu chơi một phen ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình giết người ánh mắt, Trường Hướng một bên cười tủm tỉm khúc đàn nhi, thất thanh thét chói tai. Ngươi giở trò quỷ, có phải hay không? Dừng tay, nhanh lên làm ta dừng lại. Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Đều đã thịt ở trên cái thớt, còn nước ấm bỏng chết vịt. Mạnh miệng, khúc đàn nhi mắt hạnh vừa truyền, ngón trỏ nhẹ đạn, lại vận dụng chút mây tía. Làm bộ làm tịch nói, ai, ta nhưng thật ra muốn cho ngươi dừng lại. Chính là, ngươi bản thân hành vi, ta như thế nào kêu ngươi đình? Nếu không, ta thử xem, đình, Lục tiểu thư, ngươi nhanh lên đình, đừng bướng bỉnh, đình a. Nàng giả mù sa mưa mà kêu, ngón tay đảo quanh động tác lại càng lúc càng nhanh. Khúc đàn nhi tiểu tâm thật sự, nàng dùng ra này lũ mây tía, mỏng manh, thật nhỏ, có thể khống chế được Lục Bình hành động. Nhưng là, lại làm người bình thường căn bản nhìn không ra manh mối tới. Những cái đó cự nghĩ thú càng không cần phải nói. Vì thế, hỗn tạp Lục Bình bén nhọn tiếng thét chói tai. Vô số 360 độ tuần hoàn lặp lại. Là ngươi giở trò quỷ. Nhất định là ngươi giở trò quỷ. Bốn phía góc, cự nghĩ thú bọn lính nhanh chóng bị hấp dẫn lại đây. Chúng nó bắt đầu vẻ mặt đề phòng, chậm rãi tới gần, nhìn nửa ngày, không thấy ra cái nguyên cớ. Thực mau, đề phòng chuyển cho thỏa đáng kỳ. Có mấy đầu thậm chí phì cười không được, phát ra tiếng cười, ngao ô ca ca. Tuy rằng cho thấy nhìn không tới bất luận cái gì manh mối, nhưng là, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Lục Bình khác thường, khẳng định cùng khúc đàn nhi có quan hệ. Mà khúc đàn nhi sở dĩ vừa rồi không thừa nhận những cái đó mây tía là nàng phát ra. Hiện tại, lại như vậy trắng trợn táo bảo. Kỳ thật, chính là ở tỏ thái độ. Ta chính là làm mọi người biết, sở hữu sự tình có liên quan tới ta. Nhưng, chính là cho các ngươi đều tìm không thấy chứng cứ. Nói là ta làm, như thế nào, như vậy tỏ thái độ. Cuối cùng, là chỉ hướng Kiến Vương. Kiến Vương đối phu thê đoàn người tâm tư không thuần. Khúc đàn nhi đâm lao phải theo lao. Lộ ra chiêu thức ấy. Không thể nghi ngờ, không có cùng cự nghĩ thú tộc xé rách mặt. Nhưng là, cũng tỏ vẻ bọn họ không dễ chọc ý tứ. Thấy không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành mới truyền lời khúc đàn nhi. Đàn nhi, chuyển biến tốt liền thu. Hảo. Khúc đàn nhi dịu ngoan gật đầu. Lục Bình là kiêu căng một chút. Bắt đầu khi, cũng cảm giác rất đáng yêu. Nhưng theo thời gian càng lâu, nàng càng chẳng phân biệt trường hợp la lối khóc lóc. Thật sự, khúc đàn nhi là càng ngày càng không kiên nhẫn nàng. Nếu không phải nàng tuổi còn nhỏ, khúc đàn nhi đều có loại. Một cái tát chụp chết nàng tính. Hơn nữa, nàng phát hiện, cái này Lục Bình đặc biệt thích tìm nàng phiền toái. Khúc đàn nhi không giáo huấn một chút nàng. Mới kỳ quái, ít khi, cũng là chơi đủ rồi. Khúc đàn nhi âm thầm ngón tay một câu. Lục tiểu thư, đa tạ ngươi ra sức diễn xuất. Ta là cảm thấy tạm được chút. Bất quá, tựa hồ, chư vị cự nghĩ thú đại ca cảm thấy khá tốt. Ngao ô, cự nghĩ thú binh lính sôi nổi chu lên. Lấy kỳ đồng ý, Lục Bình sụi lơ trên mặt đất. Chỉ có thể giác trải qua vừa rồi sông cuộn biển gầm động tác lúc sau. Khắp người đều không phải nàng. Nàng buông xuống đầu, nôn khan không ngừng, nôn, khúc đàn nhi ngồi xổm trên mặt đất. Nửa là thương hại. Nửa là vui sướng khi người gặp họa mà đánh giá Lục Bình. Lục tiểu thư, người giống như rất thống khổ a, có phải hay không tưởng phun phun không ra? Muốn hay không ta cho ngươi một ít thúc dục phun đan dược? Lúc này mỗ nữ hảo tâm, sẽ chỉ làm Lục Bình lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Bình khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngón tay run rẩy mà giơ lên. Nôn, ngươi, nôn, khúc đàn nhi đã nhảy khai đi. Cười hì hì dựa vào Mặc Liên Thành trong lòng ngực. 4353, cách chương.